phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Đây là tự tử, trung niên nam tử thu liễm uy áp phóng thích khai trải rộng toàn bộ lĩnh vực. Tận lực đối Lâu Mộ Yên nhất áp, phốc, Lâu Mộ Yên nhịn không được bán quỳ trên mặt đất phun ra một búng máu. Nàng tuy rằng có thể ở thiên nguyên cảnh trung quét ngang, nhưng chống lại dung hợp thượng cảnh cường giả lại giống như kiến càng hám thụ. Bất quá nếu sử dụng mặc diễm bí pháp hơn nữa một loại huyết tế bí kỹ, nàng muốn bảo mệnh vẫn là có thể làm đến. Nàng mâu trung lạnh lùng, chống thân mình đỉnh lĩnh vực uy áp run run dày dày đứng lên. Hừ, con tưởng làm vô vị dãy giụa. Trung niên nam tử suy cười một tiếng, bất quá nhưng là làm con rối tôi tớ liêu. Không nghĩ tới ngươi một cái nữ tử vậy mà có thể kháng trụ của ta uy áp cùng lĩnh vực trọng lực. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần diệt sắc, thủ đảo qua, kia một đống thiên tinh thạch đột nhiên tản mát ra ánh lượng bạch quang. Chợt lóe, cũng đem ở đây nhân bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng theo lỗ chân lông chung chui vào trong cơ thể. Bức đều bức không đi ra. Hảo hảo hưởng thụ thiên tinh lực lượng đi, trung niên nam tử cười lớn một tiếng. Hấp thu đủ năng lượng, chờ các ngươi tâm trí bị ăn mòn sạch sẽ, ta liền mang theo các ngươi đi ra ngoài chinh chiến toàn bộ Quảng Linh giới, Minh Tu gặp Lâu Mộ. Yên ói ra khẩu huyết, đau lòng tột đỉnh, tâm thần hơi động, đan điền chỗ chín đạo phong ấn tầng tầng cởi bỏ. Của hắn tu vi cũng bởi vì phong ấn cởi bỏ một chút đột phá đến dung hợp trung cảnh. Lâu Mộ Bạch trong mắt toàn là thâm hàn, hắn hai tay không ngừng kết ấn, lập tức cắn nát ngón tay, một giọt máu huyết rơi xuống, một pho tượng khổng lồ huyết linh theo địa hạ chui ra. Bốn phía lĩnh vực bị một tầng huyết vụ tràn ngập, của hắn tu vi cũng đang không ngừng bay lên, cuối cùng đạt tới dung hợp cảnh sơ cảnh. Bao gồm tên kia trung niên nam tử ở bên trong mọi người không nghĩ tới hai người còn có như vậy bí. Pháp, lan ra nhất mọi người đem kỳ vọng phóng tới Minh Tu cùng Lâu Mộ Bạch trên người. Bằng không bọn họ chỉ có đường chết một cái. Ngươi đừng động thủ, chúng ta đến đây đi, mặc diễm thanh âm rơi xuống sau. Hắn theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai nhảy xuống, chợt biến thành một cái khổng lồ màu trắng yêu thú. Tứ chừng còn thải tứ đoàn đỏ đậm hòa diễm mân ni yên nhi. Người nghĩ biện pháp đem điều này lĩnh vực phá, Minh Tu đối Lâu Mộ Yên truyền âm mân ni ở dung hợp. Cảnh cường giả trong lĩnh vực bọn họ phát huy thực lực hữu hạn. Trọng yếu nhất là không cách nào khiến dùng không gian bí thuật hoặc là truyền thống phù đào tàu. Chỉ có bọn họ liên hợp công kích người này nam tử quấy nhiễu. Lâu Mộ Yên phá lĩnh vực. Mới có một đường sinh cơ, hắn đối bản thân nữ nhân có tuyệt đối tự tin. Hảo, Lâu Mộ Yên đổ ra một viên đan dược ăn vào. Minh Tu cùng Lâu Mộ Bạch liếc nhau. Đại ca, người công kích của hắn mặt sau, hảo, Lâu Mộ Bạch trên tay nhiều ra một phen điêu khắc ám văn. Xích màu đen trường kiếm nhẹ chút mũi chân liền trong chiều năm nam tử phía sau chém tới. Huyết Linh cũng đi theo oanh kích mà ra. Mặc diễm, người dùng mặt bên hỏa công, phân tán của hắn lực chú ý, Minh Tu đối mặc diễm truyền âm mân ni mặc diễm gật gật đầu. Hảo, một ngụm thanh u hỏa diễm tự hắn trong miệng phun ra. Mang theo một cỗ giống là đến từ địa ngục lực lượng. Minh Tu trước mặt nhiều ra bát đem bất đồng nhan sắc thuộc tính trường kiếm sắc nhập thành một phen. Vô sắc trong suốt cự kiếm, hắn theo chính diện oanh kích thổ thủ lĩnh. Bọn họ đều sử dụng bí thuật đem tu vi thực lực mạnh mẽ tăng lên tới dung hợp cảnh. Thời gian hữu hạn, nếu một nén nhang thời gian nội không cách nào phá điệu đối phương lĩnh vực hoặc là phòng ngự. Bọn họ liền nguy hiểm, vô luận như thế nào đều phải liều chết nhất bác. Đợi đến Minh Tu hai người cùng mặc diễm theo ba phương hướng công kích thổ thủ lĩnh. Lâu Mộ Yên hai tay không ngừng biến ảo. Một tia lục sắc khí hải theo nàng trong thân thể chui ra lan tràn toàn bộ lĩnh vực. Từ hấp thu mộc thuộc tính linh thủy sau nàng có thể bố trí xuất ra mộc chi thuộc tính lĩnh vực đã. không là sơ hình, mà là hoàn chỉnh lĩnh vực, vừa vạn, thổ thủ lĩnh bố trí xuất ra là một cái thổ chi lĩnh vực. Mộc khắc thổ, nàng ở tu vi cảnh giới thượng sai người này rất nhiều. Nhưng là ở thuộc tính lĩnh ngộ thượng lại kém không nhiều như vậy. Mộc chi lĩnh vực vừa ra, kia thổ chi lĩnh vực liền rầm rầm có loại sụp đổ cả mần ni tên kia ngồi xếp bằng ở vai chính. Thượng thổ thủ lĩnh đã bị hai người nhất thú làm cho đứng lên ứng chiến. Phát hiện lâu mộ yên mộc chi lĩnh vực lại có loại muốn nhường hắn lĩnh vực sụp xuống khả năng. Hắn thần sắc biến đổi, lập tức sử dụng toàn lực thêm vào, vốn chớp lên lên thổ chi lĩnh vực nháy mắt ra cố. Cũng cùng lâu mộ yên mộc chi lĩnh vực sinh ra chống lại. Lâu mộ yên xuất ra một lọ bổ sung linh lực đan dược đổ nhập khẩu bên trong. Không ngừng phát ra lục xương thêm vào mộc chi lĩnh vực. Lâu mộ bạch huyết phụ đã ở một chút tầm ăn lên đối phương thổ chi lĩnh vực. Bất quá dù sao ở cảnh giới thượng kém nhiều lắm, lâu mộ yên mộc chi lĩnh vực dần dần thế vi. Đứng ở một bên xem Lan Nhược Thủy đi đến lâu mộ yên bên người. Ta đến giúp ngươi, lâu mộ yên mỉm cười. Hảo, đối Lan Nhược Thủy nàng phía trước rất không thích. Sau này đã biết của nàng gặp được cập lạnh như băng khí chất hình thành sau cũng dần dần bình. Thương trở lại, Minh Tu đem giữa bọn họ gần đây hợp tác nói cho nàng. Nàng mới biết được này lạnh như băng nữ nhân tâm lý kỳ thực vẫn là có vài phần mềm mại. Ít nhất có thể đối si ngốc đệ đệ trân trọng có thêm liền chứng minh này tâm tính không xấu. Rất nhiều thời điểm cũng là sinh ở cục trung bị buộc xuất ra bất đắc dĩ. Lan Nhược Thủy là bát phẩm luyện đan sư, một thuộc tính nguyên tố cũng lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh. Tuy rằng bố trí xuất ra lĩnh vực chính là sơ hình, nhưng trợ giúp lâu mộ yên thêm vào sau đánh vỡ cân bằng thuận lợi ngăn chặn thổ thủ lĩnh thổ chi. Lĩnh vực, thổ chi lĩnh vực bị áp chế dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Lâu mộ yên gặp thổ một trận chiến tam vẫn chưa bị thua. Nàng luôn cảm thấy hắn có sơ hở, nàng chung quanh xem xét, làm phát hiện kia một đống thiên tinh thạch chung cất giấu một viên cực nhỏ màu vàng trong suốt tảng. Đá khi, nàng nhãn tỉnh sáng lên, lợi dụng thuấn bước đi qua cầm khởi, vừa đem vây công đi lên hai người nhất thú đánh lui. Thổ thủ lĩnh tâm căng thẳng liền phát hiện lâu mộ yên trong tay kia khỏa màu vàng tinh thạch. Hắn đồng tử co rụt lại. Thế nhưng là không có mở miệng, tiếp tục hai người nhất thú đại chiến, nhưng lực chú ý lại tập trung ở mặt trên, lâu mộ yên nhớ tới ở linh giới đã từng biết một ít bí cảnh chung pháp tắc đối thổ sẽ có hạn chế. Bọn họ tinh hồn thiết yếu muốn khắc vào một thứ gì đó thượng tài năng tránh đi vô cùng giả nhóm hơi. Thở xem xét, chờ ra bí cảnh liền có thể tự hành tiêu hủy khôi phục. Nàng ánh mắt hơi hơi mị mị. Trên tay một đoàn tử màu vàng hỏa diễm đem chỉnh tảng đá bao vây thiêu đốt. Phốc, tên kia thổ đột nhiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trừng lớn màu đỏ ánh mắt như là muốn giết người thông thường lạnh lùng nhìn chằm chằm lâu mộ yên. Hắn thân thể vừa động muốn sát lâu mộ yên, mặt sau một vệt ánh sáng đột nhiên xuyên thấu của hắn bụng. Một đoàn thanh u hỏa diễm ở hắn trong cơ thể thiêu đốt. A. Hắn thống khổ ngửa đầu kêu to vài tiếng, Minh Tu cùng lâu mộ bạch cũng nhân cơ hội hai đạo kiếm khí thứ hướng hắn đầu. Thổ thủ lĩnh căn bản không nghĩ tới mạng của hắn hội hủy đang cố ý tàng ở bên ngoài thiên tinh lý. Thần hồn thạch, hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, ta chết, người cũng tuyệt đối sống không được, sau đó hóa thành một đạo thanh quang chui vào vốn muốn bôn. Hội trong lĩnh vực, lâu mộ yên thấy thế một tay lấy Lan Nhược Thủy đẩy rời đi lĩnh vực. Hơn 10 cái trận pháp cầu phòng ngự cầu bị nàng quăng ra. Rầm rầm, thổ thủ lĩnh liều mạng cuối cùng một hơi tự bào, phòng ngự trận pháp cầu một tầng tầng tán loạn, toàn bộ tế đàn dung chuyển không ngừng, Long Diệu cùng băng kích nhanh chóng liên thủ đem không gian xé rách. Kia cổ tự bạo lực lượng rời đi đi ra ngoài một phần. Lại vẫn như cũ hình thành một cái sụp xuống không gian gió lốc lốc xoáy. Dục đem lâu mộ yên cắn nuốt, yên nhi, Minh Tu biến sắc hô to một tiếng hóa thành nhất đạo kim quang sử dụng bí pháp nhanh chóng cùng. Lâu Mộ Yên thay hình đổi vị, lập tức mọi người chỉ thấy một chút hồng ảnh triệt để bị kia không gian gió lốc cắn nuốt biến mất. Minh Tu, Lâu Mộ Yên toàn thân run run, nàng lúc này đang đứng ở Minh Tu vừa rồi vị trí. Nàng không nghĩ tới, hắn vì cứu nàng sinh sôi rời đi vị trí lấy thân mạo hiểm mà ni lập tức trên mặt nàng lộ ra vài phần kiên định, tâm thần hơi động đem trên chân chuông tự động cởi xuống phóng tới trên đất. Mặc Diễm, ta không nghĩ các ngươi cùng ta cùng nhau mạo hiểm thậm chí tử vong. Mà ta không thể thả khai hắn, Lâu Mộ Yên quyết tuyệt thật có lỗi nhìn Mặc Diễm chờ mấy con linh. Sùng, một cái thả người đi theo nhảy xuống kia táo bạo vô cùng không gian lốc xoáy bên trong. Ở đây nhân thấy đến một màn như vậy đều sợ ngây người. Đây là tự tử, hết chương.